Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 470, gan to bằng trời, trộm phượng hoàng huyết, gocchuyenaudio.com, theo sát phía sau, Vô Trọng lại phát động lần thứ hai tập kích. Lúc này đây, dục hỏa của phượng hoàng trong cơn tức giận lập tức phun ra lưỡng đạo phượng hoàng thần hơi thở. Không chần chờ chút nào, Diệp Lăng Nguyệt một mình toàn thu tướng lưỡng đạo phượng hoàng thần hơi thở nhất cũng hấp thu. Nàng xương cốt của hắn tạng phủ cũng theo đó đạt được cường hóa. Lần thứ ba, ba đạo phượng hoàng thần hơi thở, lần thứ tư, vẫn là ba đạo phượng hoàng thần hơi thở. Huyết nhục bộ lông, thậm chí ngay cả đan điền, đều bị phượng hoàng thần hơi thở một lần nữa cường hóa một lần. Như một gã hít thuốc phiện thành ghiền ma túy, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể trước nay chưa có cường hãn. Chín đạo phượng hoàng hơi thở chảy. Vô Trọng mắt thấy Diệp Lăng Nguyệt chịu chín đạo phượng hoàng hơi thở, nghĩ thầm dục hỏa của phượng hoàng cũng bị giận quá chừng, là thời điểm lui. Nhưng vào lúc này, Vô Trọng mi tâm trùng điệp giật mình. Mặc dù nhìn không thấy Diệp Lăng Nguyệt nhưng hắn vẫn cảm giác được Diệp Lăng Nguyệt khí tức không có dựa theo trước sớm hắn nói như vậy, lập tức rút về, trở lại bên cạnh hắn, mà là. Diệp Lăng Nguyệt, màu lưu ly đồng trùng điệp co rụt lại, như là dự cảm đến cái gì, Vô Trọng ánh mắt rơi vào phượng hoàng trên đài. Liều mạng nữ nhân, tại thu được chín đạo phượng hoàng thần hơi thở phía sau, dĩ nhiên len lén đi đến phượng hoàng đài. Lúc này Diệp Lăng Nguyệt trên người ẩn hình một mình đều đã mất đi hiệu lực. Vô Trọng liếc mắt liền thấy có một nho nhỏ còn như là kiến hôi thân ảnh, đang phủ phục tại dục hỏa của phượng hoàng trên bụng, trong tay của nàng, cầm tinh tiên đâm xuống. Vô Trọng tâm trùng điệp cứng lại, trước nay chưa có kinh hoàng cảm giác. Dục hỏa của phượng hoàng phát sinh một tiếng ngất trời lệ âm thanh, nó giơ lên chảo đến, chụp vào Diệp Lăng Nguyệt, Vô Trọng nhãn lập tức sung mãn hồng. Không cho phép tổn thương nàng. Vô Trọng bên trong, bộc phát ra một đoàn hắc khí kia, dường như bão táp đã tới trước mây đen, bao phủ ở toàn bộ phượng hoàng đài. Toàn bộ phượng hoàng giữa đài, tất cả trong nháy mắt cấm. Tiếng gió thổi, phượng hoàng lệ tiếng kêu, hết thảy tất cả thời gian lập tức đọng lại. Diệp Lăng Nguyệt chỉ nhớ rõ, bản thân lấy một giọt phượng hoàng huyết tiếp theo. Một đôi tay bỗng nhiên đưa nàng ôm thật chặt ở cấp tốc triệt hồi. Người điên không được, Vô Trọng cực kỳ tức giận, trong cơn tức giận, hắn một bà mang theo Diệp Lăng Nguyệt. Ta không phải khiến ngươi ở yên tại chỗ các loài, ai cho ngươi khứ thủ phượng hoàng huyết, Vô Trọng bộ dáng kia, Diệp Lăng Nguyệt còn tưởng rằng hắn biết đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn cũng một tay lấy nàng kéo, một loại cảm giác áy náy, không hiểu sinh ra. Vô Trọng ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến tiểu ô nha cũng cần một giọt phượng hoàng huyết, nó tiên thiên không được đầy đủ, nếu có phượng hoàng huyết. Hơn nữa ta không có việc gì ta có, nàng có càn đỉnh hộ coi như là chịu phượng hoàng một kích còn có thể giữ được tánh mạng. Diệp Lăng Nguyệt còn muốn giải thích đời, câm miệng, lại ì ì èo èo ta liền hôn ngươi. Vô Trọng tức giận nói rằng, Diệp Lăng Nguyệt nhất thời im bặt, loại này thất nhi phục đắc cảm giác Vô Trọng không có chút nào thích. Hắn gần như là khàn cả giọng dáng dấp cũng để cho Diệp Lăng Nguyệt một trận kinh hồn táng. gocchuyenaudio.com, đàm, lúc này, Diệp Lăng Nguyệt từ Vô Trọng trên người cảm giác được một cổ hắc khí. Cổ khói đen này, cùng hắc chi cốc chủ hắc vụ, rất là tương tự, nhưng tựa hồ lại càng cường đại hơn. Trong lúc bất chợt, hắc khí tản ra, Phượng Hoàng Đài một trận sóc này, Vô Trọng thiết lập tại Phượng Hoàng Đài cạnh cấm chế cũng lập tức tiêu tán mở. Bị Diệp Lăng Nguyệt trộm một giọt phượng hoàng máu dục hỏa của phượng hoàng, nổi giận không ngừng, phe phẩy cánh, bay vào mà ngày nữa vô ích, đuổi sát Vô Trọng cùng Diệp Lăng Nguyệt. Cùng thời khắc đó, giao trì tiên tạ trong, truyền đến một trận tiếng chuông, tiên tạ trong, nhiều tên đệ tử chạy vội ra. Phượng hoàng đài dị động, có người xông núi, lập tức đóng hộ sơn đại trận. Vân trong vụ hải, sổ đạo kim quang chớp động, hình một vòng tròn đại trận, đang nhanh chóng đóng. Sách muốn đóng núi trận. Chỉ tiếp giao trì tạ chủ không ở bằng không, ngược lại là có thể ngăn ta cản lại. Vô Trọng khinh thường cười cười, hắn một tay ôm Diệp Lăng Nguyệt, bên cạnh tám thanh kiếm ngưng là một thanh kim sắc thiên khuyết, chỉ nghe cười dài một tiếng. Hắn thân hóa thành một đạo kim quang, không có nửa phần chần chờ, giao trì tiên tạ khai sơn đại trận, trong nháy mắt bị xé mở chuyên nhất lỗ hổng lớn. Không có chỉ chốc lát chần chờ, Vô Trọng mang theo Diệp Lăng Nguyệt như trường hồng quán nhật chợt lóe lên. Phía sau những giao trì tiên tạ đó nữ đệ tử, lúc chạy tới, đâu còn có Vô Trọng thân ảnh. Phượng hoàng trên đài, bị người đoạt đi một giọt phượng hoàng thần máu dục hỏa của phượng hoàng, rên rỉ một tiếng, nặng nề mà rơi vào phượng hoàng trên đài. Một người mỹ phụ chỉ thấy đầu nàng mang màu chân đạp một đôi màu xanh nhạt tiên lý, mũi ngọc đôi môi tuy là người giới trung niên, vẫn như cũ được bảo dưỡng khi, rất là mỹ lệ. Anh trưởng lão, các đệ tử vô năng, khiến người xâm nhập đào tẩu. Người nọ còn đem chúng ta hộ sơn đại trận phá vỡ một lỗ hổng lớn. Giao Trì tiên tạ các nữ đệ tử, gương mặt sợ hãi. Buồn cười, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lập tức phong bế thần rơi xuyên, chữa trị hộ sơn đại trận, cho ta đào 3 thước đất cũng phải đem người tịch thu cho ta đi ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người nào dám lớn mật như thế tự tiện vào Giao Trì tiên tạ. Anh trưởng lão tức giận đến sắc mặt trắng bệch, tướng vài tên nữ đệ tử, hung hăng răn dậy một trận. Mắng xong sau, anh trưởng lão vội vàng lên kiểm tra trước dục hỏa của Phượng Hoàng tình huống. Vừa nhìn phía dưới, anh trưởng lão hít một hơi lãnh khí. Dục hỏa của Phượng Hoàng tiêu hao nhiều đạo Phượng Hoàng thần hơi thở, không chỉ có như vậy, nó còn mất đi một giọt quý giá nhất tâm huyết. Đối với thần thú mà nói, ra linh hạch bên ngoài, là tối trọng yếu chính là máu huyết, mà tâm đầu huyết càng là một thân máu huyết chỗ tinh hoa, ước chừng có thể so với 100 năm tu vi. Thực sự là quân trời đánh cường đạo. Có thể mặc dù là đào sâu 3 thước Giao Trì tiên tạ người cũng không có có thể tìm tới Diệp Lăng Nguyệt đám người hạ lạc, bởi vì lúc này Vu Trọng cùng Diệp Lăng Nguyệt sớm đã trốn ra thật xa. Mãi cho đến chạy ra thật xa, Vu Trọng mới đưa Diệp Lăng Nguyệt buông. Diệp Lăng Nguyệt giang tay ra, trong bàn tay của nàng có một giọt ngũ thải huyết. Ngươi, cư nhiên trộm dục hỏa của Phượng Hoàng tâm huyết, Vu Trọng vừa nhìn, vừa bực mình vừa buồn cười. Giao Trì tiên tạ cái này một, góc truyện audio.com. Đầu dục hỏa của Phượng Hoàng thế nhưng Giao Trì tạ chủ trong đầu bảo, Diệp Lăng Nguyệt nha đầu kia, liều chết trộm huyết còn trực tiếp trộm tâm đầu huyết, thật là một liều mạng. Có giọt này tâm đầu huyết có thể bù đắp tiểu ô nha vốn sinh ra đã kém cỏi. Diệp Lăng Nguyệt cười đến mâu nhãn cong cong, đã thấy Vu Trọng đang dừng ở nàng. Đỏ mặt lên, nàng vội vã thu hồi Phượng Hoàng huyết. Ngươi là thân thể cũng không kém được, phía trước chính là Cửu Hào Diêm Thành, ta sẽ không tiễn ngươi trở lại. Vu Trọng chỉ hơi trầm ngâm. Ngươi muốn đi, Diệp Lăng Nguyệt lấy làm lạ hỏi, có thể chợt lại hận không thể cắn đầu lưỡi của mình. Nàng nên ước gì hắn chạy mới đúng, nam nhân này, không có việc gì liền yêu khi dễ hắn. Trải qua một lần này Giao Trì tiên tạ hành trình, Diệp Lăng Nguyệt đối với Vu Trọng nhận thức lại nhất trọng. Nàng sẽ không quên, tại nàng suýt nữa bị dục hỏa của Phượng Hoàng bắn trúng lúc có trong nháy mắt nàng cảm giác được hết thảy chung quanh đều đọng lại, ngay cả thời gian cũng tĩnh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cách chương.